Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44, cảnh giới phân chia. Mấy trong mắt người đều có vẻ khiếp sợ. Bất quá tại Triệu Nham lời nói hạ xuống, Trương Di chính là nói: "Chúc mừng ngươi a, Chu Hào, không nghĩ tới chúng ta Vu thành phố nhất trung thực lực cường đại nhất nguyên khí giả." Tại đây bên trong, Ngô Văn Tuấn cũng là nói, trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Trong nhà hắn mặc dù có tiền, nhưng là đối với nguyên khí giả, mặc kệ hắn trong nhà điều kiện thế nào, hắn khẳng định phải lựa chọn Giao Hảo. Chu Hảo cười cười, không có kiêu căng, cùng mấy người trò chuyện với nhau. Ngươi tốt, lực lượng của ngươi đã đạt đến cao cấp nguyên khí giả tiêu chuẩn. Thỉnh chờ một chút, ta đi thỉnh một thoáng chúng ta huấn luyện viên. Nam tử trung niên đi tới Chu Hạo bên người nói ra. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Chỗ này to lớn sân bãi chỉ có những kiểm tra này dụng cụ. Còn có nam tử trung niên, mặt khác nguyên khí giả không thể nhận ra. Hiển nhiên nơi này chỉ là nguyên khí xã mặt ngoài nhất một tầng. Những cái kia gia nhập tới đây nguyên khí giả khẳng định tại những địa phương khác. Hai mươi mấy giây sau, một vị người mặc kỳ dị áo giáp, thân thể đều là từng khối to lớn cơ bắp, ước chừng có ba mươi mấy tuổi nam tử đi ra. Huấn luyện viên, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn người tới lại là lập tức nhận ra được. Vị nam tử này đúng là tại Vu thành phố nhất trung dạy bảo bọn hắn thú hình quyền Vương Nguyên. Là ngươi, ngoặc kép, Vương Nguyên đi tới, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Hắn trước kia tại Vu thành phố nhất trung dạy bảo thú hình quyền thời điểm, hắn duy nhất chú ý tới một mầm mống tốt, đó chính là Chu Hạo. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, không biết Vương Nguyên lời nói là có ý gì. Lực lượng của ngươi đạt đến cao cấp nguyên khí giả tiêu chuẩn sao? Một lần nữa ở trước mặt ta kiểm tra một chút. Vương Nguyên không nói thêm gì, nói thẳng, được. Chu Hạo gật đầu, lần nữa đứng ở máy đo lực bên trên. Thân thể của hắn căng cứng, chậm rãi sườn rời, thân thể chìm xuống phía dưới một chút. Lực lượng toàn thân ngưng ở một điểm. Sau đó Chu Hạo một quyền đánh ra. Một tiếng vang to lớn. Máy đo lực bên trên xuất hiện một con số, 1299, con số này so với trước ít 2 kg. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Không có người nào có thể bảo chứng chính mình mỗi một lực quyền lượng đều là giống nhau. Không sai, đúng là đạt đến cao cấp nguyên khí giả tiêu chuẩn. Người có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta nguyên khí xã bên trong? Ngoặc kép, Vương Nguyên nhìn xem Chu Hạo hỏi, nguyện ý, Chu Hạo nhẹ gật đầu, ngươi đi theo ta, Vương Nguyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, hắn quay người hướng về nguyên khí xã bên trong đi đến. Triệu Nham, các ngươi đi về trước đi, Chu Hạo nói, hắn tiến vào nguyên khí xã còn không biết lúc nào có khả năng lại rời đi. Triệu Nham đám người gật đầu. Hâm mộ nhìn xem Chu Hạo đi theo Vương Nguyên sau lưng. Dần dần biến mất, nguyên khí giả, bọn hắn khát vọng nhất trở thành. Thế nhưng bây giờ cách hắn khoảng cách vẫn là rất xa xôi. Vương Nguyên không ngừng đi, rất mau dẫn lấy Chu Hạo chính là đi tới một đường to lớn màu trắng bạc cửa kim loại hộ trước. Phía sau cửa chính là chúng ta nguyên khí xã bên trong. Bình thường người vô phương tiến vào bên trong, cần muốn tiến hành thân phận nghiệm chứng cùng thân thể quét hình. Vương Nguyên nói, hắn ra hiệu Chu Hạo đứng ở một nơi, sau đó một đạo bạch sắc quang mang liền đem hắn bao phủ. Bất quá không đến một giây, hào quang màu trắng này chính là biến mất. Đây là chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã giấy thông hành. Ngươi một hồi cũng có thể có được. Về sau lại tới đây, chỉ cần soạt một thoáng, đồng thời chờ bạch sắc quang mang quét qua, ngươi chính là có khả năng tiến vào bên trong. Vương Nguyên nói, hắn lấy ra một tấm giống thẻ căn cước kỳ dị tấm thẻ. sau đó hướng phía hiện ra màu trắng bạc cánh cổng kim loại chìa khóa chỗ tiếp xúc một thoáng. Sau đó bạch sắc quang mang xuất hiện, trải qua thân thể của hắn, lập tức lại là biến mất. Ầm ầm, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, sau đó màu trắng bạc cánh cổng kim loại chính là chậm rãi mở ra. Vào đi, ngoặc kép, chờ đến cửa chính hoàn toàn mở ra thành công, Vương Nguyên đi vào trong đó, Chu Hạo theo sát phía sau. Oanh, oanh, từng đạo tiếng phá hủy vang truyền đến, sau đó có mười mấy người xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Những người này có thân thể vô cùng cao lớn, thân thể như là nham thạch cấu thành, có trên thân quấn quanh lấy hỏa diễm, còn có thì là sen lẫn lôi điện, rất rõ ràng đây đều là nguyên khí giả. Đại gia tới đây một chút, chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã lại tăng lên một vị cường giả, hơn nữa còn là cao cấp nguyên khí giả. Vương Nguyên nói, mặt khác nguyên khí giả liền ngừng động tác của mình, tò mò đi tới. Ngươi tốt, ta gọi Cao Triển. Ngươi tốt, ta gọi Lý Phong. Những nguyên khí này người nhìn xem Chu Hạo, trên mặt đều có thiện ý. Các ngươi tốt, ta gọi là Chu Hạo. Chu Hạo cười cười nói, trong lòng âm thầm nhớ kỹ những người này. Về sau, hắn khả năng liền sẽ cần cùng những người này thường xuyên tiếp xúc. Tốt, các ngươi đi huấn luyện đi. Vương Nguyên phất phất tay, những người này lại là toàn bộ rời đi. Chu Hạo, hiện tại ngươi gia nhập nguyên khí xã, cần phải tuân thủ chúng ta nguyên khí xã quy định. Cơ bản nhất liền là không thể tùy ý đối với người bình thường ra tay. Nếu như tùy ý ra tay, đem sẽ phải gánh chịu đến nguyên khí xã rất nặng xử phạt. Vương Nguyên nói, ta nhớ kỹ. Chu Hạo gật đầu, nguyên khí giả thực lực quá mạnh, nếu như bọn hắn làm loạn, như vậy tuyệt đối không có người bình thường có thể ngăn cản được. Chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã hiện có quán chủ một người. Người trước kia gặp qua, đúng là Lý Thương, ngoài ra còn có huấn luyện viên ba người. Ta là một người trong đó, phụ trách giải quyết các ngươi trong vấn đề tu luyện. Vương Nguyên nhìn xem Chu Hạo nói, ngươi bây giờ gia nhập vào nguyên khí xã, có cái gì muốn hỏi sao? Vương Nguyên huấn luyện viên, ta nghĩ biết cao cấp nguyên khí giả phía trên có phải hay không còn có cường giả. Trên internet có thể bay làm được kiếm tiền ở vào cái gì cấp độ? Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, hắn sớm liền muốn biết cụ thể thực lực phân chia, thiên địa nguyên khí thức tỉnh. Này thức tỉnh dị năng chúng ta xưng là nguyên khí giả. Bất quá mỗi một cá nhân thực lực đều là khác biệt. Đơn thuần lực lượng 1.000 cân trong vòng, chúng ta xưng là sơ cấp nguyên khí giả. 1.000 cân đến 2.000 cân, chúng ta xưng là trung cấp nguyên khí giả. 2.000 cân đến 3.000 cân, chúng ta xưng là cao cấp nguyên khí giả. Trong đó này ba cái giai đoạn đều thuộc về một cảnh giới. Chúng ta xưng là một nguyên cảnh. Vương Nguyên nói, một nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo nói, đúng, một nguyên cảnh chia làm ba cái giai đoạn. Đại bộ phận dị năng giả một giấc tỉnh liền là có thể ở vào giai đoạn sơ cấp. Có ít người có khả năng trực tiếp đi đến trung cấp giai đoạn. Mà tại một nguyên cảnh phía trên, lực lượng đột phá đến 3.000 cân, chúng ta xưng là hai nguyên tố cảnh. Hai nguyên tố cảnh hạn mức cao nhất là một quyền lực lượng đi đến 1.000.000 cân. Lại phía trên, chính là tam nguyên cảnh, trên đó hạn là 3.000.000 cân. Đây là bằng vào lực lượng phân chia. Mặt khác dị năng giả thân thể khả năng không tính là mạnh mẽ. Thế nhưng căn cứ tự thân dị uy lực chờ đều có thể giống phân chia. Đi đến tam nguyên cảnh, giống như là đạn đều có thể tùy tiện tránh né. Coi như không tránh, đạn đều rất khó phá được tự thân phòng ngự. Bình thường vũ khí nóng đều rất khó đánh giết loại tầng thứ này cường giả. Vương Nguyên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,